Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, Ba Biển Rộng Quốc Sớm Bị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vũ trụ bên trong, các thế giới, đều có không thể trái nghịch pháp tắc, không chỉ là vì, giống loài, cường đại tiến hóa, cũng là vì giữ gìn, thế giới an nguy. Nói như vậy, một cái thế giới, hồi sinh tồn đủ loại thiên tài, mỗi cái thiên tài, đều có chính mình khí vận mệnh số. Nếu rất cao, đến thiên chi chiếu cố, tự nhiên có thể nhiều ở thế giới này đợi, tận khả năng, vì phi thăng thượng giới, đánh hạ kiên cố cơ sở. Nhưng mà, loại chuyện này, cũng là có một cái cực hạn, đương người thiên phú quá cao. Cao tới rồi so thế giới còn cường đại thời điểm. Ân, thế giới nói như vậy, đều sẽ vận dụng vũ trụ pháp tắc, mở ra phi thăng chi lộ, làm ngươi ở không thể trái nghịch vũ trụ lực lượng hả? Tấn chức cao đẳng thế giới, liền trước mắt, thu hoạch nhân yêu hải tam tộc lực lượng hoàng phủ liệt huân. Liền siêu việt thế giới, đánh vỡ cực hạn, hắn đang chuẩn bị tiếp tục chính mình đức hạnh, diệt sát bát chảo vương thời điểm, miễn cưỡng có thể làm thế giới chủ nhân càn nguyên. Lập tức, liền cho hắn mở ra Phật đạo chi môn, hỗn độn hư không phía trên, không gian vỡ ra, một đạo thánh quang, chiếu rọi thiên địa, nhiều đóa kim hoa, bay lả tả hư không, một cái Phật quang chi lộ. Tự nhiên cũng rớt xuống tới rồi hoàng phủ liệt huân trước người. Con đường này, chính là pháp tắc dưới thăng thiên chi lộ. Đường hắn một mở ra, lựa chọn ngươi về sau. Không có người, có thể phản kháng, càng thêm làm giận chính là. Hoàng phủ liệt huân lực lượng, cũng bị pháp tắc có hạn chế. Nguyên bản có thể một chút diệt sát bát chảo vương công kích. Ở trong nháy mắt, tiêu tán vô tung, ai, trời xanh không có mắt, bất diệt ma đồ a, hoàng phủ liệt huân, thập phần bất đắc dĩ nhắc mãi một câu, sau đó, chắp tay trước ngực, xoay người đối Ngạo Tuyệt mà nói, vô kỵ, xem ra thế giới này, vẫn là đến dựa ngươi a. Này giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, cả người bị Phật chi lộ mang đi, bay lên hư không. Thẳng đến một cái khác thế giới mà đi, dư lại tam tộc người, còn có Trường Không Vô Kỵ, đều là không lời gì để nói, nếu là không đi thật tốt, chiến tranh liền có thể trực tiếp kết thúc, đáng giận nột, oanh, bàn cổ, ở ngay lúc này, mới vừa rồi lại đuổi theo càn nguyên, thế giới nổ vang bên trong, hai tên gia hỏa, lại chạy tới một bên, tiếp tục truy đuổi đi. Ha ha ha, hù chết lão hủ, hù chết lão hủ cũng. Bát chảo vương, lòng còn sợ hãi may mắn nói. Mà trăm trăm triệu hải tộc, bị tinh lọc về sau. Ma đạo, đều đã chết, không có tiến vào ma đạo. Cũng đã cùng bát chảo vương, thành người qua đường. Giờ phút này bát chảo vương, hẳn là xem như người cô đơn đi. Lão quỷ, tạm thời hưu chiến nhưng hảo. Dù sao ngươi cũng đánh không tiến vào. Trước từ bỏ đi, giới Vương Châu, có tam đại cao thủ, cùng hàng tỷ hải tộc sở duy trì. Bát chảo vương một người, căn bản đánh không phá. Muốn nói đánh bừa nói, hắn còn chỉ có thể chạy. Chính là thời không chi lực hạ, đại gia cũng chỉ không được hắn. Trường Không Vô Kỵ bàn cổ, cũng lộng bất tử càn nguyên. Đưa ra hưu chiến, tựa hồ cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu là đối phương đồng ý tương đương không phải có thể cho bản tôn đi lĩnh ngộ tử vong căn nguyên sao? Đến lúc đó sinh tử cùng một, cộng thêm lực lượng căn nguyên. Không nói được, bọn họ đem không phải chính mình đối thủ. Chính là lúc này bát chảo vương, buồn cười lắc lắc đầu, dùng xem ngốc tử ánh mắt. Nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói, hưu chiến, Trường Không Vô Kỵ, ta cảm giác ngươi tưởng quá nhiều quá nhiều, chỉ bằng ngươi thiên phú, ta cùng ngươi nói thật, lão hủ một khắc đều không thể làm ngươi nhàn rỗi, chẳng sợ vẫn luôn rằng co, cũng phải nhường ngươi không có thời gian tu luyện, nếu không, chết còn không phải là ta sao? Bát Chảo Vương nói, tựa hồ rất có đạo lý a. Trường Không Vô Kỵ như vậy nghịch thiên, mấy tháng đi đến như thế cảnh giới, công pháp lại như vậy đáng sợ. Còn có, Bàn Cổ, ai dám cho hắn thời gian tu hành? Chính là hắn muốn rằng co, Trường Không Vô Kỵ cũng là không sợ. Dứt khoát, an vị ở giới Vương Châu trên không, tĩnh chờ hết thảy hào. Đối phương lấy phía chính mình không có biện pháp, sự tình có hảo làm. Như vậy kéo đi xuống, tam thanh bí cảnh bồ đề tử, lĩnh ngộ xong trở về. Hừ hừ, chính tông Bàn Cổ rời núi, các ngươi không phải là giống nhau sẽ chết. Cho nên Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là liền không nóng nảy. Nhưng mà, hắn là có thể không nóng nảy tương đương Bát Chảo Vương cùng Càn Nguyên hai cái. Có thể không nóng nảy sao? Bọn họ thời khắc không nghĩ, mau chóng bắt lấy Trường Không Vô Kỵ cái này nghịch thiên chi tài a. Đáng giá nhắc tới chính là, tử vong căn nguyên bên kia, tạm thời cũng không có gì sơ hở. Hoàng phủ liệt huân đi rồi về sau, tử vong chi lực hắc ám, đã sớm đi trở về, cho nên Bát Chảo Vương, cũng không có phát hiện phương diện này sự tình. Đương nhiên, chính là hắn phát hiện, lại có thể như thế nào? Hắn lại vào không được. Càn Nguyên, chẳng lẽ pháp tắc thiên lộ, liền không thể đưa Bàn Cổ đi lên sao? Lúc này Bát Chảo Vương, cau mày hỏi, mà bị đuổi theo đánh Càn Nguyên, chỉ có thể là vô ngữ trả lời. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, đây là chính tông Bàn Cổ huyết mạch, vũ trụ, đều là Bàn Cổ sáng lập. Cái gì pháp tắc có thể tả hữu hắn, tiễn đi hắn, căn bản không có khả năng. Càn Nguyên cái này trả lời, cũng là làm Bát Chảo Vương bất đắc dĩ. Bất quá ở kế tiếp, Bát Chảo Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiện đà nói, kia như vậy xem ra, ta chỉ có vận dụng ta. Cuối cùng át chủ bài, ân, ngươi còn có át chủ bài. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc không thôi, cái này lão Đông Tây, thật là thủ đoạn ùn ùn không dứt cảm giác a. Liền cũng tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc bên trong, Bát Chảo Vương duỗi ra tay, chỉ nơi xa tam đại hải tộc chi phương hướng cười nói. Ngươi biết không, ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, tam đại hải quốc, há có thể không bị ta thẩm thấu. Bọn họ bên trong, nhưng có rất nhiều ta, ma chủng, người, chậc chậc chậc, bên kia sinh linh, càng nhiều đâu, ngươi, muốn hay không trả giá điểm cái gì? Bát Chảo Vương nói xong câu đó về sau, chủ động, cấp Trường Không Vô Kỵ mở ra thời không kính mặt tới. Tam đại hải quốc trạng huống, hiện lên ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, nơi đó, thế nhưng cũng có một cái Bát Chảo Vương. Hơn nữa, hắn loại ma phương pháp, thật đúng là chính là được không? Tam đại hải quốc, đã toàn diện lộn xộn thê thảm vô cùng chiến tranh, đã chính thức bắt đầu. Càng cũng ở ngay lúc này, Quỳnh Ngư Vương, chủ động cấp Trường Không Vô Kỵ khai thời không kính mặt thủ đoạn. Chủ động đối hắn thỉnh cầu nói, Vô Kỵ, Bát Chảo Vương sử dụng không biết tên thủ đoạn, ngươi mau tới cứu chúng ta, Vô Kỵ, mau tới cứu chúng ta a! Nhân gian trên đại lục loạn xong rồi, hải tộc lại là một mảnh hỗn loạn. Cái này Bát Chảo Vương, thật là thật thật tại tại, quá đáng giận, cũng thật là đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ, thật là bị tức giận đến không nên không nên. Hải tộc con dân, cũng giống nhau quan trọng a. Chính mình không có khả năng không giúp bọn hắn. Bát Chảo Vương lúc này tiếp tục đắc ý mà nói, tiểu Hoa Nhi, cái kia Phật đạo đồ đệ đã đi rồi, ai nhìn xem ai còn có thể giúp ngươi cởi bỏ này đó thủ đoạn. Ngươi muốn hay không cứu hải tộc? Muốn hay không đâu? Ha ha ha, mọi người mày Nét cũng vào giờ phút này nhăn lại. Bệnh dịch tả tam tộc bát chảo vương. Thật là đáng chết. Tuyệt đối đáng chết a. Nhưng mọi người, tựa hồ cũng không có biện pháp. Cũng liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Vào lúc này lạnh giọng mà nói. Hải tộc, ta cũng nhất định sẽ cứu vớt. Bất quá, chúng ta muốn ngồi xuống. Hảo hảo nói chuyện, người trước làm bên kia dừng tay lại nói. Nói, có cái gì hảo nói? Ta nếu là đã chết, ta cũng sẽ không làm thế giới lưu trữ. Người duy nhất lựa chọn, chính là thỏa hiệp, bát chảo vương. Thật là điên rồi, tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.